nghe nói em ngủ rất ngon. Chương 12, thuốc ngủ hình người biết đi, 3. Góc truyện audio.com.edit, Du đến thời gian đi học. Dựa theo suy nghĩ ban đầu của Lâm Miên, lúc này cô hẳn là dự thính ở một góc nhỏ nào đó. Có thể ngủ được thì ngủ luôn, nhưng hiện thực tàn khốc. Lúc này cô vẫn ngồi ở bàn thứ 3. Còn là vị trí chính giữa. Khuyết Thanh Ngôn hơi chú ý một chút là có thể thấy cô. Cô nói gì cũng không dám lại ngủ dưới mí mắt anh. Lâm Miên ngoan ngoãn ngồi xong, mở ra quyển vở mới tinh. Thái độ học tập nghiêm túc như vậy, cô đánh cho chính mình 5 sao. Lâm Miên còn đang tự luyến, một bàn tay cô sờ vào túi một cách không lộ thanh sắc. Sờ soạng nửa ngày không thấy một cây bút. Lâm Miên lại lấy ra một cây marker màu hồng nhạt. Một, đây là cây bút tùy thân cô ngày thường hay mang theo vẽ linh cảm. Lâm Miên siết bút mark trong tay vài giây, lấy ra một cách bình tĩnh đặt bên cạnh vở. Chờ tí nữa dùng bút mark làm bộ làm tịch chép bài giảng. Anh hẳn là không phát hiện được đi sau khi chuẩn bị tất cả ổn thỏa. Lâm Miên chống mặt, chú ý nghe một lúc. Cô vốn dĩ nghe với thái độ đoan chính. Nhưng nghe, lực chú ý bị phân tán chút, chỉ cách hai dãy ghế, Lâm Miên có thể thấy rõ Khuyết Thanh Ngôn nhất cử nhất động. Áo sơ mi của anh sắn lên một đoạn, đường cong cơ bắp trên cánh tay rõ ràng, ngón tay trên bàn thon dài sạch sẽ, lại nhìn qua mắt đen sâu thẳm, người giảng bài đang rũ mắt, hình bóng vừa cấm dục, hai, lại quyến rũ. Mỗi một góc độ đều có thể vẽ thành cảnh của nam chính truyện tranh thiếu nữ. Mỗi một chỗ đều mang theo năng lực quấy nhiễu chí mạng. Khuyết điểm duy nhất Lâm Miên phía dưới véo chính mình mới tỉnh táo đôi chút. Khuyết điểm duy nhất là, thanh âm của anh đối cô mà nói. Quá thôi Miên, thuốc ngủ biết đi hình người. Hỏi, lớp của giáo sư Khuyết bình thường như thế nào? Đáp, rất tốt, ngủ, Lâm Miên mệt quá. Trong lòng không kịp tiếc nuối, cô tình nguyện đứng ngủ ở sau phòng học, cũng tốt hơn hiếu thắng rồi ngủ trước mắt anh. Thật đó, khoảng thời gian trước cô thức đêm chạy bản thảo đều không mệt. Thời điểm mất ngủ suốt đêm quả thật có thể tỉnh táo nhảy disco cả đêm. Hiện tại nghe được thanh âm của anh, tất cả cơn buồn ngủ thổi quét tới, ngăn cũng không được. Khuyết Thanh Ngôn giống như nhìn cô một cái. Cô ấy vẫn ngồi ở hàng thứ 3, giống một con hamster nhỏ bất động, đầu gật gà gật gù, mắt hạnh nửa ngập nước ngáp lên ngáp xuống, trên mặt toàn là dấu hiệu buồn ngủ, xoa xoa đôi mắt một cách khó nhọc. Khuyết Thanh Ngôn thấy cô lại dụi mắt lần nữa. Lâm Miên chớp mắt cùng anh, hai mắt nhìn nhau, anh nhìn thấy mình, đầu quả tim Lâm Miên run rẩy, mệt muốn khóc, cô cân nhắc lợi hại. Cảm thấy vẫn là cùng anh chào một tiếng mới có vẻ ổn. Vì thế, giây tiếp theo, Khuyết Thanh Ngôn thấy cô cúi đầu viết chút gì trên vở. Vài phút mới xong, ngay sau đó cô dựng vở về trước, một đống chữ hướng về anh. Trang thứ nhất, trên vở trắng dùng bút mark hồng nhạt viết 5 chữ ngay ngắn. Giáo sư Khuyết, chào thầy, Khuyết Thanh Ngôn đang giảng bài. Âm thanh hơi dừng một chút. Cô lại mở tờ giấy khác, trang thứ hai, xin lỗi, em thực sự rất buồn ngủ, mở một trang nữa, trang thứ ba, em sai rồi, em sẽ viết kiểm điểm 40000 chữ, một tờ cuối cùng, trang thứ tư, thật sự vô cùng xin lỗi, lúc này còn kèm 3 dấu chấm than hồng nhạt, tâm trạng áy náy bộc lộ ra ngoài. Khuyết Thanh Ngôn xem đôi mắt cô lộ ra từ sau vở, ánh mắt ướt rầm rề. Vừa mềm lại vừa ngoan, bên tai cũng hồng hồng. Làm xong hết thảy, Lâm Miên đem vở gập lại, bút mác cũng đặt ngay ngắn một bên. Cô áy náy mà dương mắt nhìn anh một cái, đôi tay đặt lên bàn, chậm rãi cúi người nằm xuống, co lại thành một chú hamster tròn vo, bắt đầu ngủ. Một, Makebi, thường gọi là bút mác hay marker, là bút dạ gốc cồn. Được sử dụng phổ biến trong vẽ manga và tranh minh họa. Đây là loại bút được yêu thích bởi rất nhiều họa sĩ trẻ trên toàn thế giới bởi sự tiện dụng và khả năng vô hạn của chúng. Marker có khả năng giúp bản vẽ thể hiện trên giấy giống như được vẽ máy tính. Với màu sắc rõ ràng, sắc nét, khả năng blend màu, 2. Cấm dục, hiểu nôm na chính là khiến người khác nhìn thấy kinh diễm mà không thể xâm phạm. Không có dục vọng, không thể cùng ngủ, lấy ví dụ như dịch boss nhà tôi. V. 3. Hamster, đáng yêu nhất thế giới. V. Em, editor tiếp tục làm nhảm. Hôm qua tôi vừa thi thử xong, nát như tương, nên BS chúng ta cứ hóng hóng dài dài thôi. Thi DS xong sẽ toàn lực lấp hố. Mấy chế xem làm thế nào mới đỗ DSDC. Về tôi thi A1, môn lý BS yếu nhất, dù ban đầu đó là môn mạnh nhất, liều mình bồi quân tử đến đây thôi. Vốt cổ vũ, cảm ơn mọi người, cách chương.